Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, sở hữu phong đô bá tánh rốt cuộc truyền tống xong. Trừ bỏ phong đô, còn có rất nhiều yêu ma phân tán tới rồi địa phương khác. Các tu sĩ suốt đêm chạy tới các nơi hàng yêu trừ ma. Nhân giới lâm vào một mảnh hỗn loạn. Kiếm tôn, y tiên, có thể thỉnh các ngươi hồi phù tiêu tông một chuyến sao? Trúc ẩn chân nhân lấy thủy kính truyền âm. Có một số việc, chúng ta yêu cầu giáp mặt thương nghị. Minh Bạch, Kinh Phỉ gật gật đầu. Thực mau, Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu cũng đã trở lại. Bạch Miểu nhặt không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, bao gồm nhưng không giới hạn trong ma binh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tượng Phật ngón tay, ca kỹ đọa ma hóa thi thể. Kinh Phỉ vẻ mặt ghét bỏ. Này đều thứ gì? Này đó đều là ma tôn gây án công cụ. Hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Bạch Miểu thu hồi giới tử túi, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Sư tổ cũng là nói như vậy. Chỉ cần nhắc tới Thẩm Nguy Tuyết, nàng biểu tình liền sẽ trở nên mềm mại, đôi mắt thanh triệt mà phiếm quang, cả người tản ra động lòng người sáng rọi. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy rũ mắt, đối nàng nhợt nhạt mỉm cười. Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn là có chút tái nhợt, nhưng ốm yếu cảm giác đã biến mất đến không sai biệt lắm. Thoạt nhìn tựa hồ ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kinh Phỉ xả hạ khóe miệng. La la la, biết các ngươi cảm tình hào. Vừa rồi ta cũng giúp ngươi nói chuyện. Như thế nào không thấy ngươi lấy lòng ta đâu? Bạch Miểu đối hắn lên tiếng thấy nhiều không trách. Ngươi muốn ta như thế nào lấy lòng ngươi? Kinh Phỉ hài hước mà cười cười. Đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên đối thượng Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt. Lại sinh sôi nghẹn đi xuống. Tuy rằng hắn thích nói giỡn, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Nguy Tuyết hiện tại trạng huống, tức khắc liền mất đi nói giỡn tâm tình. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn nói cho Bạch Miểu. Thẩm Nguy Tuyết cũng không có nhìn qua tốt như vậy. Hắc ám đối mặt hắn phản phệ đã thâm nhập tới rồi vô pháp thanh trừ trình độ. Cho dù hắn áp lực rất khá, nhưng đây cũng là giả dối biểu tượng thôi. Hiện tại Thẩm Nguy Tuyết, mỗi thời mỗi khác, đều ở thừa nhận thống khổ. Như vậy đi xuống, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ ai cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là, thống khổ sẽ vẫn luôn dây dưa hắn. Thẳng đến hắn hủy diệt kia một khắc, mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn đối Bạch Miểu sinh ra ái dục. Nếu Bạch Miểu đã biết cái này chân tướng, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Kinh Phỉ trầm mặc vài giây, cuối cùng là không nói thêm gì. Hắn thở dài một tiếng. Ngươi vẫn là hảo hảo bồi ngươi hảo sư tổ đi. Bạch Miểu sửng sốt, nhỏ giọng nói thầm, không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Kinh Phỉ nâng lên tầm mắt, cùng Thẩm Nguy Tuyết không tiếng động đối diện. Thẩm Nguy Tuyết đôi mắt bình tĩnh mà thanh tịch, tế sắc không minh, chiếu vào hắn đáy mắt, giống một phủng hòa tan ô tuyết. Thôi, Kinh Phỉ lắc lắc đầu, nói chính sự, Trúc ẩn chân nhân làm chúng ta hồi phù tiêu tông một chuyến. Có chuyện quan trọng trao đổi. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi gật đầu, Miểu Miểu cũng cùng nhau đi thôi. Bạch Miểu kinh ngạc nói, các ngươi mở họp. Ta cũng có thể tham dự sao? Tưởng cái gì đâu? Ngươi đương nhiên không thể. Kinh Phỉ tức giận nói. Là làm ngươi đi theo cùng nhau hồi phù tiêu tông. Ngươi cái tiểu ngốc tử. Nga, Bạch Miểu bĩu môi. Còn tưởng rằng nàng cũng có thể tham gia cao tầng mở họp đâu. Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng nhìn nàng. Đột nhiên mở miệng. Ngươi tưởng tham dự sao? Bạch Miểu vừa nghe. Vội vàng lắc đầu, ta không nghĩ, các ngươi đi mở họp liền hào, ta sẽ ở Tê Hàn Phong chờ các ngươi. Hào, Thẩm Nguy Tuyết sờ sờ nàng tóc, không nói thêm gì, cùng những người khác giao đãi xong sau. Bạch Miểu đoàn người phản hồi phù tiêu tông, trừ bỏ bọn họ, Liễu Thiều cùng Trình Ý cũng đi trở về. Liễu Thiều là bởi vì trưởng môn có việc tìm hắn. Trình Ý còn lại là bởi vì trên người đan dược dùng hết. Phù Tiêu Tông, dãy núi chạy dài, ánh mặt trời hôn mê. Trở lại Tê Hàn Phong, còn chưa rơi xuống đất, Thẩm Nguy Tuyết cùng Kinh Phỉ liền lại cùng đi Thượng Thanh Phong. Lưu lại Bạch Miểu một người đãi ở Trúc Lâu, yên lặng chờ bọn họ trở về. Trúc Lâu không mấy ngày, rất nhiều bầy biện thượng đều rơi xuống một tầng phù hôi. Bạch Miểu nhàn rỗi không có việc gì, đem Trúc Lâu quét tước một lần, lại cấp dàn trồng hoa thượng hoa hoa thảo thảo rót điểm nước. Làm xong này đó, nàng nhớ tới bên ngoài Cẩm Lý cùng Thanh Loan mấy ngày này cũng không có người uy. Vì thế lại đi ra Trúc Lâu. Tê Hàn Phong thượng triều hôm nặng nề, có lẽ là ma khí tăng thêm duyên cớ, sắc trời ám đến cũng so ngày xưa muốn sớm một ít. Bạch Miểu đứng ở Trúc Lâu ngoại bên dòng suối nhỏ, đối với không trung kêu gọi, Thanh Loan, đám xương trung vang lên Thanh Loan đáp lại. Qua hồi lâu, Thanh Loan mới huy động cánh bay lại đây, nó rơi xuống Bạch Miểu trước mặt. Thấp thấp mà kêu một tiếng, nhìn qua không có gì tinh thần, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Bạch Miểu tổng cảm thấy Thanh Loan nhìn qua rất là thấp mỹ. Nàng sờ sờ Thanh Loan lông chim, lo lắng hỏi, như thế nào lạp, có phải hay không sinh bệnh? Thanh Loan lắc lắc đầu, vẫn như cũ uể oải ỉu xìu. Bạch Miểu nghĩ nghĩ, ta đi tìm điểm ăn ngon cho ngươi. Nói. Nàng tiến vào Trúc Lâu, quen cửa quen nẻo mà đi hướng tủ bát sau phòng bếp nhỏ. Tuy rằng nàng cùng Thẩm Nguy Tuyết mấy ngày không trở về, nhưng trong phòng bếp hẳn là vẫn là có tồn lương đi. Bạch Miểu từ bàn bên đi qua, dư quang lơ đãng mà nhẹ lược, thấy được chỉnh tề bày biện ở trên bàn tranh chữ. Tranh chữ, mà xui quỷ khiến mà. Nàng nhớ tới ở phó thành khách điếm cái kia cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ, thiếu niên Thẩm Nguy Tuyết đã từng đối nàng nói qua, muốn cho nàng nhìn xem kia bức họa. Sau lại nàng từ cảnh trong mơ thoát ly ra tới, đến cuối cùng cũng không có nhìn đến kia bức họa. Chính là hiện tại, nàng lại về tới nơi này. Hơn nữa Thẩm Nguy Tuyết cũng không ở. Bạch Miểu tim đập như nổi trống, một loại mạc danh khẩn trương cảm chiếm cứ nàng tâm thần. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Nàng biết làm như vậy không hảo, nhưng nàng là thật sự rất muốn nhìn đến kia bức họa. Liền tính sẽ bị răn dạy cũng không có quan hệ, nàng lòng hiếu kỳ đã bị treo lên. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều phải tìm được kia bức họa. Bạch Miểu hạ quyết tâm, lập tức liền bắt đầu hành động lên. Nàng trước tiên ở dưới lầu hai chương bàn thượng tranh chữ đều phiên một lần. Phiên xong án thượng, lại đi trên kệ sách tìm. Xác định trên kệ sách cũng không có lúc sau. Nàng liền thượng gác mái, trước tả hữu tuần tra một vòng. Sau đó lén lút mà vào Thẩm Nguy Tuyết phòng ngủ. Thẩm Nguy Tuyết phòng ngủ phi thường sạch sẽ, bất luận cái gì bài trí đều là vừa xem hiểu ngay. Bạch Miểu dạo qua một vòng, đừng nói là vẽ, liền một chương giấy trắng cũng chưa nhìn đến. Nàng thậm chí chưa từ bỏ ý định mà ở trên tường sờ soạng hồi lâu, ý đồ tìm ra ám đạo linh tinh cơ quan, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Kỳ quái, rốt cuộc tàng chỗ nào vậy? Bạch Miểu đi ra phòng ngủ, buồn bực mà lầm bầm lầu bầu. Tổng không đến mức đã ném đi. Nàng một bên buồn bực, vừa đi tiến phòng cho khách. Đây là phía trước nàng trụ phòng. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng trụ quá. Nàng đẩy cửa tiến vào. Trong phòng bày biện vẫn là quen thuộc bộ dáng. Cửa sổ bày một chậu thịnh phóng thường đêm hoa. Hương thơm u hương, làm nàng nhớ tới những cái đó yên giấc ban đêm. Nếu có thể sớm một chút biết chính mình đối Thẩm Nguy Tuyết tâm ý, kia nàng lúc ấy nhất định sẽ không như vậy tích cực mà dọn ra đi thôi. Cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội trụ tiến phòng này. Bạch Miểu tâm tình phức tạp, chậm rãi đi đến giường biên ngồi xuống, nàng hoài niệm mà vuốt ve không nhiễm một hạt bụi đệm giường. Đầu ngón tay lơ đãng duỗi đến gối đầu phía dưới, đột nhiên đụng phải một chút bất đồng khuynh hướng cảm xúc. Ân, cái này xúc cảm như thế nào giống như cuốn lên tới tranh cuộn. Bạch Miểu tinh thần rung lên, lập tức xốc lên gối đầu. Quả nhiên, cái này mặt ẩn giấu một quyển tranh cuộn. Tìm được rồi, Bạch Miểu như thế nào cũng không nghĩ tới. Thẩm Nguy Tuyết cư nhiên sẽ đem này bức họa giấu ở phòng này. Nàng nhanh chóng mở ra tranh cuộn, mặc mùi hương xông vào mũi. Này thượng bức họa cũng tùy theo ánh vào mi mắt. Họa thượng là một người cúi đầu rũ mắt thiếu nữ. Thiếu nữ thân khoác màu đen áo khoác, mặt mày quen thuộc, ít ỏi vài nét bút, liền phác họa ra thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại động lòng người. Bạch Miểu ngơ ngẩn, nàng vẫn luôn cho rằng Thẩm Nguy Tuyết sở dĩ không cho nàng xem này bức họa là bởi vì hắn hoặc chính là người khác, là không thể bị phát hiện tâm duyệt người. Nguyên lai, họa người trên, thế nhưng là nàng sao? Xem ra hắn động tâm thời gian, sao người còn muốn sớm a? Hệ thống không nóng không lạnh mà ra tiếng. Bạch Miểu không có đáp lời, nàng ngơ ngác mà nhìn này bức họa, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, tựa sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh. Nàng vẫn luôn cho rằng Thẩm Nguy Tuyết là ở dục niệm sau khi tỉnh dậy mới đối nàng sinh ra thật không minh bạch cảm tình, nhưng nếu tại đây bức họa phía trước hắn cũng đã đối nàng có đặc thù cảm giác, tưởng này đó đều không có ý nghĩa. Hệ thống bình tĩnh mà nói, liền tính các ngươi lưỡng tình tương duyệt cũng không có khả năng ở bên nhau, ngươi cần gì phải tra tấn chính mình. Ta mặc kệ. Bạch Miểu tim đập ra tốc, một loại khẩn trương lại nhảy nhót cảm xúc ở nàng ngực xoay quanh. Nàng đôi mắt tinh lượng, một ngụm đánh gãy hệ thống. Ta phải đợi hắn trở về, ta phải làm mặt hỏi hắn. Nàng cầm họa, cũng không ngẩng đầu lên mà chạy xuống lâu. Bước chân bay nhanh, bỗng nhiên nghênh diện đụng phải một người. Ngươi muốn đi đâu nhi? Đỉnh đầu vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, lãnh đạm mà nghiêm khắc, cơ hồ không có phập phồng. Bạch Miểu ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía người tới. Sao ngươi lại tới đây? Đứng ở nàng trước mặt, đúng là vốn nên lưu tại phó thành Tống Thanh Hoài. Tống Thanh Hoài ánh mắt phức tạp, là trưởng môn chân nhân làm ta trở về. Bạch Miểu khó hiểu, trưởng môn ở Thượng Thanh Phong, ngươi tới chỗ này làm gì? Ta có việc tìm sư tôn. Tống Thanh Hoài tựa hồ không muốn cùng nàng nhiều lời, đang muốn đi vào đi, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên liếc đến nàng trong tay kia bức họa. Đây là cái gì? Bạch Miểu ám đạo không tốt, vội vàng đem họa tàng đến sau lưng. Không có gì, ta chính mình nhàm chán họa chơi. Tống Thanh Hoài hồ nghi mà nhìn nàng. Cho ta xem. Bạch Miểu lắc đầu, họa đến không tốt, vẫn là đừng nhìn. Tống Thanh Hoài tăng thêm ngữ khí. Cho ta xem. Bạch Miểu, không cho. Tống Thanh Hoài thấy thế, bắt lấy cổ tay của nàng. Bạch Miểu tránh thoát không được. Tống Thanh Hoài động tác cường ngạnh, trực tiếp đem họa từ nàng trong tay trừu đi ra ngoài. Hắn mở ra bức họa cuộn tròn, thấy rõ họa thượng thiếu nữ sau, sắc mặt tức khắc trở nên thực phức tạp, có chút khiếp sợ, có chút xấu hổ, còn có chút đánh vỡ bí mật ngưng trọng. Bạch Miểu, hắn nhịn không được mở miệng, đây là sư tôn họa, đúng không? Bạch Miểu biết này bức họa bút pháp quá rõ ràng, giống nhau lấy cớ căn bản che giấu không được, nhưng nàng cũng không muốn cho Tống Thanh Hoài biết nàng cùng Thẩm Nguy Tuyết hiện tại quan hệ. Cho nên nàng quyết định chết không thừa nhận, ngươi đầu óc mơ hồ đi, sư tôn sao có thể họa cái này? Nàng tay mắt lanh lẹ, một phen từ Tống Thanh Hoài trong tay đoạt lại bức họa cuộn tròn. nhanh chóng cuốn hảo tàng đến phía sau. Đây là ta chính mình họa chơi, ngươi tin hay không tùy thích. Ngươi cho rằng loại này lời nói dối có thể đã lừa gạt ta? Tống Thanh Hoài lạnh lùng mà nhìn nàng. Hôm qua ở phó thành khách điếm, ta liền cảm thấy không thích hợp. Ngươi hiện tại tốt nhất thành thật nói cho ta. Ngươi cùng sư tôn chi gian. Lời còn chưa dứt, trúc lâu ngoại đột nhiên vang lên thanh loan tiếng kêu. Tống Thanh Hoài một đốn, xoay người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bạch Miểu nhân cơ hội đem bức họa cuộn tròn nhét vào bàn phía dưới. Sau đó vỗ vỗ tay, theo Tống Thanh Hoài ánh mắt cùng nhau ra bên ngoài xem. Là Thẩm Nguy Tuyết đã trở lại, tốt tươi Mộ Quang Trung. Hắn biểu tình tái nhợt mà mệt mỏi, lông mi buông xuống, ở trên mặt đầu hạ yếu ớt âm u. Sư tôn, Tống Thanh Hoài lập tức cung kính hành lễ. Thanh Hoài, Thẩm Nguy Tuyết nghe tiếng ngước mắt, hơi hơi nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Thanh Hoài nhìn Bạch Miểu liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc. Có chuyện, ta tưởng cùng ngài nói chuyện, cách chương.